Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266 Long Miên một mình đấu với gần. Đường Thời nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, cười nhạo nói, ngươi điên rồi sao, chúng ta đi làm gì, các ngươi sẽ không biết, không biết nói cũng sẽ không như vậy gấp không chờ nổi đuổi tới. Nếu muốn nhìn xem bảo hộ tạp còn ở đây không? Cứ việc đi, đừng chặn đường, Lạc Đằng giận dữ. Vừa muốn phản bác, lại bị Lạc Nghị giơ tay ngăn trở, hắn tiến lên nói. Bảo hộ tạp sự, cũng không phải Viêm Lai Thành một nhà độc hữu. Giống loại này thẻ bài, đều là ai cướp được là của ai. Các ngươi cũng đừng trách Lạc gia nhúng tay việc này. Bảo hộ tạp như thế quan trọng, xuất hiện tỷ lệ như vậy thấp. Chúng ta là sẽ không từ bỏ, Viêm tự nói. Nói rất đúng, nên là như thế này. Ai cướp được là của ai? Các ngươi nếu là muốn đi xem bảo hộ tạp, cứ việc đi, đừng chắn chúng ta đường. Chúng ta đã xem qua đã trở lại, Viêm tự tự nhiên không phải sợ bọn họ. Mà là lo lắng cái kia đại lĩnh quân truy lại đây. Sẽ thực phiền toái, thật muốn động khởi tay tới. Khó tránh khỏi có thương vong. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị thẩm phán hội truy cứu, Viêm tự lời nói. Không phải không có đạo lý. Lạc gia bên này trực tiếp dùng võ lực đưa bọn họ bước xuống dưới. Xác thật có điểm không thể nào nói nổi, hai nhà tuy rằng đấu nhiều năm như vậy. Nhưng còn không có chân chính đối diện động thủ thời điểm mơ siêu bọn họ vội vàng truy lại đây. Này đây vì bọn họ muốn đi cướp đoạt bảo hộ tạp. Lạc Nghị ở đánh giá bọn họ thời điểm, trong đầu suy nghĩ bay lộn, bọn họ cùng Viêm tự đám người kém một ngày thời gian. Tại đây một ngày, nếu thực lực cũng đủ, đoạt được bảo hộ tạp cũng không phải không có khả năng, chính là xem bọn họ một đám hộ giáp sạch sẽ. Liền điểm dấu vết cũng không có, càng không ai bị thương, không giống như là phát sinh quá chiến đấu bộ dáng, chẳng lẽ bọn họ đều đã đoán sai? Viêm tự bọn họ qua đi, không phải vì cướp đoạt bảo hộ tạp. Lạc Nghị trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng lại nói, chúng ta cản ngươi, là có khác sự. Lạc Nghị ánh mắt ở bọn họ 5 người giữa băn khoăn một vòng. Phân biệt không ra ai là ai. Toại hỏi, chúng ta là phụng gia gia mệnh lệnh, đến mang Long Miên về nhà. Xin hỏi, các ngươi giữa, ai là Long Miên, đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì Lạc Tuyên. Ánh mắt sắc bén bắn về phía đối diện 5 người, tưởng từ giữa tìm ra cái kia kêu Long Miên tiểu tử, các ngươi thỉnh người phương thức cũng thật đặc biệt, trực tiếp vũ lực công kích, đừng cho là ta nhóm không hoàn thủ chính là sợ các ngươi. Tần Liệt phi thường phẫn nộ, Long Miên thân thế, hắn cũng nghe Chiến Dung nói, Long Miên là bọn họ vài người giữa tuổi nhỏ nhất, là bọn họ đại gia đệ đệ, nếu ai tưởng khi dễ Long Miên. Hỏi trước qua hắn Tần Liệt, Long Miên lạnh lùng nói, ta cùng với Lạc gia không có bất luận cái gì quan hệ. Các ngươi cũng không cần lấy này đương lấy cớ, lung lạc ta đi Lạc Xuyên Thành, ta sẽ không đi, Lạc Nghị, Lạc Đằng cùng Lạc Tuyên, tất cả đều nhìn về phía nói chuyện người nọ. Hắn ăn mặc một thân bạc hoàng giao nhau chiến giáp, mang mũ giáp, nhìn không ra dung mạo. Chỉ dư chiến giáp lạnh lẽo cùng lạnh băng, ngừng ở Long Miên bên người. Chính là hắn kia chỉ tọa kỵ, thiên hành linh long, Lạc Đằng ánh mắt phức tạp đánh giá Long Miên. Chỉ có thể nhìn đến một thân chiến giáp, trong lòng nói không nên lời quái gì, hắn nhưng chưa từng nghĩ tới. Chính mình sẽ đột nhiên nhiều ra tới một cái đệ đệ, Lạc Tuyền vẫn luôn không mở miệng. Chỉ là nhìn đối diện Long Miên, Lạc Nghị nói, có cái gì ý tưởng. Ngươi có thể chính mình đi cùng Gia Gia nói, chúng ta chỉ phụ trách mang ngươi trở về, Long Miên xoay người. Thượng thiên hành linh long bối, lãnh đạm nói, không có hứng thú, sau đó lại nói, Viêm ca, Đường ca, đi thôi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, vài người đang có ý này. Không thể lại trì hoãn, sôi nổi thượng tọa kỵ, lại lần nữa bay lên trời cao, nhìn bọn họ thăng lên trời cao. Lạc Đằng nóng nảy, ca, thật sự liền như vậy thả bọn họ đi. Thế nào cũng muốn đem cái kia tiểu tử chảo trở về rồi nói sau. ra ra chính là vì chuyện này đã phát thật lớn hỏa đâu. Lạc Nghị cũng ở do dự, muốn hay không vũ lực đem hắn bắt lấy. Chính là, nghe nói Long Miên là thượng cổ cự long huyết mạch, chỉ bằng bọn họ mấy cái. Phỏng chừng bắt không được hắn, huống chi còn có mặt khác bốn người ở đây. Thực lực không biết, thật muốn đánh lên tới. Không biết rốt cuộc có vài phần thắng, bọn họ vừa mới thăng lên trời cao. Liền nghe một tiếng gầm lên, trốn chỗ nào, đem bảo hộ tạp giao ra đây. Đồng thời vô số thủy đạn hướng bọn họ đổ ập xuống tạp qua đi. Vài người nhanh chóng né tránh, sinh vật tọa kỵ chỗ tốt vào lúc này là có thể biểu hiện ra ngoài. Chúng nó đều có tránh né công kích bản năng, hơn nữa thân hình linh hoạt. Muốn đánh chúng bọn họ cũng không dễ dàng, này thanh giống giận. Sợ tới mức trên mặt đất Lạc Nghị đám người, đều là chấn động, Lạc Đằng trực tiếp kêu lên. Sao có thể, bọn họ thật sự cướp được bảo hộ tạp. Lạc Viên nhanh chóng móc ra phi hành tọa kỵ tạp, muốn kích hoạt, lại bị Lạc Nghị ngăn trở. Không vội, trước nhìn kỹ hắn nói, Lạc Nghị cũng có chút không thể tin được. Chỉ bằng bọn họ 5 cái. Thật sự có thể từ như vậy hung hãn dị thế man nhân trong tay đoạt được bảo hộ tạp. Này quả thực là không có khả năng sự. Hắn cũng tại hoài nghi sự tình thật giả độ, cho nên muốn trước nhìn xem, rốt cuộc là ai đuổi theo, đương hắn nhìn đến ngồi ở trời cao ưng trên người nam nhân khi. Biểu tình trở nên ngưng trọng lên, người nam nhân này hắn nhận thức, là Xương Hoa Thành Tam Đại Đại Lĩnh Quân Chi, với gần, không nghĩ tới. Ngay cả Xương Hoa Thành cũng biết bảo hộ tạp sự, hẳn là phái hắn mang binh cướp đoạt, nhưng là bảo hộ tạp lại như thế nào sẽ tới Viêm Tự trong tay bọn họ đâu. Có thể ở Xương Hoa Thành đảm nhiệm đại lĩnh quân, kỳ thật lực tự nhiên không thể khinh thường, Viêm Tự bọn họ là như thế nào làm được, chẳng lẽ thực lực của bọn họ so với gần đại lĩnh quân còn cường. Với gần ở tiến vào anh hùng kỳ lúc sau. Được đến một chương trang bị tạp, khai ra tới chính là trên người hắn kia bộ anh hùng kỳ chiến giáp. Với gần cũng bởi vì này bộ hộ giáp mà ra danh. Không chỉ có thực lực, hơn nữa có vận khí. Đây là bao nhiêu người đều mong không tới chuyện tốt, có lẽ ở về sau, anh hùng kỳ hộ giáp sẽ bị nhân tộc chú tạo sư nghiên cứu ra tới. Nhưng trước mắt, có thể có một bộ anh hùng kỳ hộ giáp. Tuyệt đối là phi thường đáng giá khoe ra sự tình, nghĩ đến đây. Lạc Nghị không khỏi nhéo một phen mồ hôi lạnh, sợ chính mình suy đoán trở thành sự thật, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời 5 người. Ngay cả nắm tay đều siết chặt Lạc Đằng tính tình nhất nóng nảy. Vừa thấy Viêm Tự đám người bị người công kích, hô, ca, chúng ta cùng nhau thượng, đem bảo hộ tạp đoạt lấy tới. Ngươi câm miệng, trước xem. Lạc Nghị giận mắng hắn, Lạc Đằng lại không rõ Lạc Nghị khổ tâm. Lạc Tuyên lại đã hiểu, Lạc Nghị là muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Trong chốc lát động thủ thời điểm mới hảo gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Như vậy hai mắt một bôi đen xông lên đi, nói không chừng sẽ trúng chiêu, 5 người giữa. Chỉ có Long Miên thân phận bại lộ, hiện tại cơ hồ 3 cái S cấp nơi tụ tập cao tầng. Đều đã biết Long Miên là thượng cổ cự long huyết mạch. Nếu như vậy, hắn cũng không cần lại ẩn tàng rồi. Vừa lúc có thể yểm hộ mặt khác 4 người, tránh thoát một đợt thủy đạn công kích lúc sau. Thiên hành linh long cùng Long Miên tâm ý tương thông. Thay đổi phương hướng, ngăn ở đại lĩnh quân trước mặt. Trầm giọng nói, khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta nhưng không nghĩ thất thủ giết người, đại lĩnh quân vốn là một bụng hỏa. Vất vả lâu như vậy, trái cây lại đừng người khác hái. Hắn đường đường tân đô đại lĩnh quân, cư nhiên bị cái không biết từ nơi nào chạy ra tiểu tử cấp coi thường. Này có thể nào không cho hắn phẫn nộ, cuồng vọng tự đại, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Xương Hoa Thành Tam Đại Đại Lĩnh Quân chi nhất với gần. Phụng mệnh tới lấy bảo hộ tạp, các ngươi dám cản trở. Khuyên các ngươi mau đem bảo hộ tạp giao ra đây, bằng không, liền tính ta sai tay giết ngươi, cũng là nhiệm vụ ngộ sát, các ngươi đã chết cũng là bạch chết. Với gần quả thực bị tức giận đến bốc khói, Long Miên lãnh lãnh đạm đạm nga, một tiếng. Sau đó nói, nếu là đại lĩnh quân, thực lực hẳn là cũng không tệ lắm, khiến cho ta lĩnh giáo ngươi mấy chiêu, ngươi tìm chết. Với gần hét lớn một tiếng, thủy đạn liền đạn, lần này, càng nhiều thủy đạn hướng tới Long Miên bay vụt lại đây, Long Miên định ở không trung bất động. Một bàn tay trong lòng bàn tay, đã có năng lượng ở thoán động, nhanh chóng ngưng tụ ra tới một cái năng lượng quang cầu. Cái này năng lượng quang cầu cùng phía trước nguyên năng quang cầu nhưng bất đồng. Cái này quang cầu năng lượng càng cường, lực phá hoại lớn hơn nữa. Hắn nhàn nhạt nói một câu, Long Chi hủy diệt liền cầm trong tay, giống như bóng đá như vậy đại năng lượng quang cầu, hướng tới bay vụt lại đây thủy đạn ném qua đi oanh. Năng lượng quang cầu ở không trung nổ tung, sở hữu bay vụt lại đây thủy đạn nháy mắt bị năng lượng sóng xung kích nổ thành mưa nhỏ điểm. Năng lượng sóng ở trong không khí song song đẩy ra, quét Long Miên cùng với gần đầy người thủy. Dư thừa giọt nước lại từ không trung rơi xuống này nhất chiêu. Lúc trước Long Miên cũng đối đường thời bọn họ dùng quá. Đã từng dùng chiêu này tạc bọn họ xe, không thiếu bị đường thời mắng. Lúc sau Long Miên cơ hồ liền vô dụng quá cái này kỹ năng. Đều là dùng nguyên năng quang cầu thay thế. Hai người đối lập, vẫn là Long Chi hủy diệt uy lực đại, phía dưới Lạc Gia binh lính tao ương. Vô cớ bị xối một thân thủy. Không có mệnh lệnh, lại không dám tùy ý tránh né, chỉ có thể đứng ở phía dưới tiếp tục xối, với gần không thể tin được. Chính mình chiêu này thủy đạn liền đạn, cư nhiên bị đối phương cấp phá, đối phương phía trước chính là bị hắn thủy đạn từ máy móc man long. Trên người đánh xuống đã tới, chẳng lẽ là hắn cố ý, nghĩ đến đây, với gần càng thêm phẫn nộ, lại thử công kích một lần. Long Miên vẫn cứ dùng Long Chi hủy diệt tới phá hắn này một kỹ năng, bọn họ ở phía trên tranh đấu. Khổ phía dưới binh lính, một đám trên người đều bị xối đến ướt đẫm, lại không có một người dám tùy tiện di động vị trí, đổi cái kỹ năng. Không cần lãng phí thời gian, thiên muốn đen, Long Miên nói như vậy, quả thực là đối thủ vũ nhục, với gần đã bị Long Miên nắm cái mũi đi rồi. Giận dữ hét, thủy mãng đánh bất ngờ. Một con từ thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành trong suốt cự mãng. Tựa như không trung du long, hướng về dừng lại ở không trung Long Miên cùng hắn tọa kỵ vọt qua đi. Mở ra miệng khổng lồ, muốn đưa bọn họ một ngụm nuốt vào. Này nếu như bị buồn ở từ thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành cự mãng trong cơ thể. Tuyệt đối sẽ cùng chết đuối có đồng dạng hiệu quả, với gần thở hổn hển nói. Đây là chính ngươi tìm chết, trách không được người khác. Với gần phi thường khẳng định, đối phương tuyệt đối tránh không khỏi hắn này một kích. Hắn từng dùng này nhất chiêu đánh bại rất nhiều đối thủ. Bất quá khi đó còn ở thức tỉnh kỳ. Ở khi đó liền có như vậy cường đại thực lực. Huống chi là hiện tại. Hiện tại thủy mãng đánh bất ngờ. Hình thể lớn hơn nữa, tốc độ càng mau, lực công kích cũng càng cường, Long Miên ngồi ở thiên hành linh long thượng. Không có di động, tất cả mọi người cho rằng hắn chết chắc rồi. Đột nhiên trên mặt đất đã xảy ra rối loạn, bọn lính kỵ thừa tật phong lăng bắt đầu nôn nóng hoạt động lên. Một đám đều sợ hãi đè thấp đầu, làm ra thần phục trạng, ngay cả với gần tọa kỵ trời cao ưng, cũng bị cả kinh kêu to một tiếng. Phe phẩy cánh, hướng nơi xa bay đi. Hết chương.